177 Kinh Thuyết. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại Câu Lâu Xấu, ở trong Kiếm Ma Sắc Đàm, đô ấp của Câu Lâu. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo rằng: ta sẽ thuyết pháp cho các ngươi nghe, vi diệu ở khởi đầu, vi diệu ở quãng giữa và vi diệu ở đoạn cuối, có văn, có nghĩa, đầy đủ thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh. Đó là kinh Tứ Chủng Thuyết. Sau đây ta sẽ phân biệt nghĩa lý của kinh Tứ Chủng Thuyết. Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, hãy khéo tư niệm, ta sẽ nói. Khi ấy các tỳ kheo vâng lời dạy, lắng nghe. Đức Phật nói: thế nào gọi là phân biệt nghĩa lý của kinh Tứ Chủng Thuyết? Nếu có tỳ kheo với sở hành, đối tượng và tiêu đích mà ly dục, ly pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đắc sơ thiền, thành tựu an trụ, nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với dục lạc, bèn thoái chuyển. Tỳ kheo ấy phải nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không trụ, không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này nên khiến ta bị thoái chuyển. Do đó, định này của ta không tồn tại lâu dài. Tỳ kheo ấy phải nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích mà ly dục, ly pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ, có hỷ lạc do ly dục, chứng đắc sơ thiền, thành tựu an trụ, và vị ấy chấp thọ sở hành này, suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, lập niệm đúng như pháp, khiến an trụ với ý chuyên nhất. Tỳ kheo ấy nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không thoái, không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này có thể khiến ta an trụ, mà định này của ta chắc chắn tồn tại lâu dài. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích mà ly dục, ly pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đắc sơ thiền, thành tựu và an trụ, nhưng chị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, mà chỉ niệm tưởng tương ưng với nhị thiền, thành tựu sự thăng tiến. Tỳ kheo ấy nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không thoái, không trụ, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này khiến ta được thăng tiến, như vậy không bao lâu nữa sẽ chứng đắc nhị thiền. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích mà ly dục, ly pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đắc sơ thiền, thành tựu và an trụ, nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với tịch diệt, thành tựu vô dục. Tỳ kheo ấy nên biết rằng, ta sanh pháp này mà không thoái, không trụ, cũng không thăng tiến. Ta sanh pháp này có thể khiến ta yểm ly, như vậy không bao lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận. Tỳ kheo ấy nên biết như vậy. Lại nữa, tỳ kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, tầm tứ đã dứt, nội tỉnh, nhất tâm, không tầm không tứ, hỷ lạc do định sanh, chứng đắc nhị thiền, thành tựu và an trụ, nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với sơ thiền, thành tựu sự thoái chuyển. Tỳ kheo ấy nên biết rằng,

Đức Phật thuyết như vậy. Các thầy tỳ kheo sau khi Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.